Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1040, huynh đệ tổn thương. Cổ Việt lắc đầu nói, sẽ không, phụ thân kính nể nhất người, chính là sư tổ, nếu hắn biết ta bái tại sư tổ môn hạ, ngược lại sẽ hết sức vui mừng. Diệp Viễn suy nghĩ chốc lát, thản nhiên nói, nếu như thế, người trước theo Như Yên, làm một cái ký danh đệ tử đi. Cổ Việt vừa nghe, không khỏi vui mừng quá đỗi, hướng về phía Tiêu Như Yên chính là một hồi dập đầu. Trong miệng liên tục kêu, sư phụ. Tiêu Như Yên lắc đầu liên tục nói, thực lực ta so với hắn cũng chẳng mạnh đến đâu, sao có thể làm sư phó hắn. Diệp Viễn thản nhiên nói, cái gọi là đạt giả vi sư, người căn cơ so với hắn vững chắc nhiều, tự nhiên có thể vi sư. Tiêu Như Yên lẩm bẩm miệng, có chút không tình nguyện nói, cái kia, được rồi, qua lần rượu, Huống Thiên Minh hơi hơi than thở, Cơ lão đệ, Ngu Huy hổ thẹn ngươi a. Diệp Viễn xem Huống Thiên Minh liếc mắt, thở dài nói, lão Huống a, có ngươi như vậy huynh đệ, là ta có phúc, trên người ngươi ẩn thương, chắc là cơ thương lan ở lại đây đi. Thực sự nhìn thấy Huống Thiên Minh đầu tiên mắt, Diệp Viễn cũng biết hắn trạng thái không đúng. Lúc này tường tận xem xét, thì nhìn ra Huống Thiên Minh thương thế trên người, chính là dấu bé bát cực kiếm pháp dấu lớn gây thương tích. Huống Thiên Minh sững sờ, cười khổ nói, cái gì đều không thể gạt được ngươi tiểu tử này. Trên đời này, có mấy người so với ta đối dấu bé bát cực kiếm pháp dấu lớn quen thuộc hơn. Ngươi khí tức hỗn loạn, mơ hồ có mấy đạo kiếm khí nhập vào cơ thể ra. Chỉ sợ ngươi đã sắp không trấn áp được a. Nếu không như vậy, lấy ngươi tính khí, như thế nào lại thang vạn cổ dược viên lần này nước đục. Diệp Viễn ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Huống Thiên Minh nói. Huống Thiên Minh tính tình hào hiệp không bị trói buộc, chuyên tâm truy cầu kiếm đạo cực hạn, đối ngoại vật xưa nay không để ở trong lòng. Vạn cổ dược viên mặc dù có rất nhiều thiên tài địa bảo, Huống Thiên Minh nhưng là chướng mắt, nếu như không phải bản thân bị trọng thương, hắn cũng không khả năng tới đây vạn cổ dược viên, muốn tìm kiếm linh dược trị thương. Đúng vậy a. Lần này vạn cổ dược viên ba động không giống bình thường. Ngoại vi đã xuất hiện đại lượng hiếm thấy linh dược. Sợ rằng lần này vạn cổ dược viên mở ra, sẽ có trọng bảo xuất thế. Không ít hư huyền cường giả, sợ rằng đều sẽ không chịu nổi tịch mịch. Huống Thiên Minh nói, Diệp Viễn gật đầu, nói, ta cũng phát hiện, toàn bộ Vân Cao thành nguyên lực, tựa hồ so quá khứ đều dồi dào không ít, xem ra lần này vạn cổ dược viên bắt đầu chín, có chút không tầm thường. Đại thế buông xuống, cái này vạn cổ dược viên cũng không kềm chế được tịch mịch a. Thần vực ám lưu hung dũng, thần khí một tên tiếp theo một tên xuất thế, e rằng đây là ta các loại chờ cơ duyên cũng khó nói, chỉ là không nghĩ tới lão đệ người vậy mà cũng nhận được nhất kiện thần khí. Huống Thiên Minh nói, Diệp Viễn cười nói, họa hề phúc sở ý, là họa tránh cũng không khỏi. Cuộc đời này có khác cơ duyên, mới cái này long tộc chí bảo. Diệp Viễn thầm nghĩ, ta được đến cũng không chỉ là thần khí đơn giản như vậy a. Vô luận là Hạo Thiên Thạch Bi vẫn là Trấn Hồn Châu. Sự đáng sợ còn xa tại Thánh Long lệnh phía trên, chỉ là hai thứ đồ này can hệ quá trọng đại, Diệp Viễn sẽ không dễ dàng bên ngoài truyền. Tốt, hãy bớt sàm ngôn đi, ta trước thay ngươi trấn áp kiếm khí trong cơ thể, tiếp tục như vậy nữa, không đợi vạn cổ dược viên mở ra, ngươi chỉ sợ cũng muốn trở thành phế nhân một cái. Diệp Viễn nói, Huống Thiên Minh gật đầu. Hắn cũng biết mình thân thể không kéo nổi, cũng may gặp gỡ Diệp Viễn, bằng không hậu quả thực sự là không thể lường được. Mấy canh giờ sau đó, Diệp Viễn ngón tay như ảnh như ảo, đột nhiên một chỉ điểm tại Huống Thiên Minh trên lưng. Phốp, Huống Thiên Minh trực tiếp phun ra một búng máu. Thế nhưng trên mặt khí sắc nhưng là tốt hơn nhiều. Khổ cực lão đệ, Huống Thiên Minh nói. Diệp Viễn nhưng là cau mày, nói, không nghĩ tới Cơ Thương Lan thực lực vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Xem ra, lần trước có thể từ trên tay hắn chạy trốn, đúng là may mắn a. Huống Thiên Minh gật đầu nói, trước đây ta nghe đến Dược Vương Điện biến cố, lão đệ thân ngươi vẫn tin tức, nhất thời lòng đầy căm phẫn, trực tiếp giết tới Dược Vương Điện. Không nghĩ tới lúc đó, Cơ Thương Lan cũng đã tu luyện tới đệ bát cực. Ta tại hắn thủ hạ, đến cũng không chống nổi mấy chiêu, liền thua trận, suýt nữa mệnh tang tại hắn thủ hạ. Dù vậy, hắn kiếm ý như trước như ròi trong xương, tại trong cơ thể ta tàn sát bừa bãi. Cực kiếm thần vương Huống Thiên Minh, từ lúc 80 năm trước cũng đã bước vào hư huyền chi cảnh. Cùng Cơ Thương Lan so với, chắc là lão bài hư huyền cường giả, nhưng là bọn họ 20 năm trước một lần kia giao thủ. Huống Thiên Minh vậy mà đã không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ 20 năm trôi qua, Cơ Thương Lan thực lực sẽ chỉ càng đáng sợ hơn. Diệp Viễn lần trước có thể đắc thủ, một mặt là Cơ Thương Lan khinh địch, về phương diện khác thì là Diệp Viễn quá mức ra bất ngờ. Cơ Thương Lan cũng không nghĩ đến, Diệp Viễn vậy mà dùng tự mình hại mình phương thức, đột phá hắn thần vương lĩnh vực. Cũng không nghĩ đến, Diệp Viễn trên tay vẫn còn có đáng sợ như thế thần khí. Nếu như hắn sớm có chuẩn bị, Diệp Viễn là không có khả năng đắc thủ. Diệp Viễn sắc mặt có chút khó coi, nhưng là đem nguyên từ linh mộc bước ra bên ngoài cơ thể. Cầm đi đi. Ở trong người săn sóc ân cần một trận mới có thể đưa ngươi trong cơ thể lôi điện chi lực trừ tận gốc. Xem ra, ngươi mấy ngày nay bị Ngô Viễn Kiều truy sát quá sức a. Ngươi thương thế trong cơ thể nghiêm trọng như vậy, chỉ sợ cũng là bài hắn ban tặng a. Diệp Viễn đằng đằng sát khí nói, hắn vừa rồi thay Huống Thiên Minh chữa thương, phát hiện trong cơ thể hắn không chỉ có bát cực kiếm khí, còn có một cổ lực phá hoại rất mạnh lôi điện chi lực. Nguyên bản những thứ này lôi điện chi lực cũng không phải là cái gì cùng lắm sự tình. Thế nhưng Huống Thiên Minh vốn là vô pháp khu trừ bát cực kiếm khí. Những thứ này lôi điện chi lực không thể nghi ngờ chính là họa vô đơn chí. Lúc này, Huống Thiên Minh trong cơ thể khí tức hỗn loạn không gì sánh được. Đã sắp muốn không trấn áp được. Diệp Viễn phí sức của chín châu hai hổ, mới dùng cực kỳ cao minh thủ pháp, miễn cưỡng đem bát cực kiếm khí phong bế. Thế nhưng, này chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị gốc, nếu không bao lâu, bát cực kiếm khí như trước hội phá tan phong ấn. Đến lúc đó, Huống Thiên Minh tình huống hội càng nghiêm trọng hơn. Huống Thiên Minh biết không gạt được, không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói, người này kể từ khi biết ta thụ thương, một mực tại đuổi giết ta. Hôm nay nếu như không phải kiêng kỵ ngươi thần khí, hắn chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy ly khai. Bất quá, ngươi thậm chí ngay cả nguyên từ linh mộc bực này kỳ vật đều có. Hơn nữa còn là cửu giai, thực sự là khiến ta kinh nha không thôi a. Nếu như Lôi Minh tên kia biết ngươi có vật ấy, sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn thu vào tay. Diệp Viễn oán hận nói, ta còn đừng sợ hắn nhất định sẽ đến đây. Tốt, trong khoảng thời gian này ngươi lại nghỉ ngơi cho khỏe. Còn như đan dược sự tình, cũng không cần ngươi quan tâm, đều giao cho ta đi. Huống Thiên Minh không biết ý tưởng, kinh ngạc nói, lão đệ. Ta không phải hoài nghi thực lực ngươi, chỉ là lấy ngươi bây giờ trạng thái, sợ rằng luyện chế không ra ta yêu cầu đan dược a. Diệp Viễn hiện tại bất quá là đạo huyền nhất trọng thực lực, coi như hắn kiếp trước luyện dược thuật kinh nghiệm đều còn ở cũng không khả năng luyện chế ra hư huyền cường giả cần thiết đan dược. Hắn đương nhiên không biết, Diệp Viễn hồn lực đã sớm không nhận cảnh giới ràng buộc. Hơn nữa, hắn còn cảm ngộ thần đạo pháp tắc, luyện dược thuật, đã xưa đâu bằng nay. Ha ha, lão đệ ngươi ta, lúc nào làm quá không đáng tin cậy sự tình. Ngươi chỉ an tâm dưỡng thương liền tốt. Diệp Viễn cười nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,